cậu chủ em sai rồi. Chương 23, mẹ thích thì đi mà cưới cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai mắt Nguyệt Vi dẫm lệ nhìn Hoàng Phong, trên trận hắn nổi đầy gân xanh, từng giọt mồ hôi thi nhau rơi xuống trước ngực cô, động tác của hắn ngày càng nhanh ngày càng mạnh, chiếc giường thượng hạng cũng không chịu nổi mà lay động dữ dội. Cả cơ thể bị đẩy mạnh lên trên, suýt nữa thì va vào thành giường. Cô cắn môi, nước mắt thi nhau rơi xuống, xấu hổ xen lẫn nhục nhã khiến cô không thể ngừng khóc được. Cô nhắm nghiền mắt, trong lòng chỉ cầu mong hắn kết thúc nhanh một chút mà thôi. Nhưng quá trình này quá dài, còn dài hơn cả những lần trước. Nguyệt Vi nhớ lại câu nói của hắn, em có thai rồi sẽ không chạy đi đâu được nữa, thì càng thêm run sợ. Hai mặt Nguyệt Vi đẫm lệ nhìn Hoàng Phong, trên trán hắn nổi đầy gân xanh, từng giọt mồ hôi thi nhau rơi xuống trước ngực cô, động tác của hắn ngày càng nhanh ngày càng mạnh. Chiếc giường thượng hạng cũng không chịu nổi mà lay động dữ dội. Cả cơ thể bị đẩy mạnh lên trên, suýt nữa thì va vào thành giường. Cô cắn môi, nước mắt thi nhau rơi xuống, xấu hổ xen lẫn nhục nhã khiến cô không thể ngừng khóc được. Cô nhắm nghiền mắt, trong lòng chỉ cầu mong hắn kết thúc nhanh một chút mà thôi. Nhưng quá trình này quá dài, còn dài hơn cả những lần trước. Nguyệt chạy đi đâu được nữa, thì càng thêm run sợ. Vì nhớ lại câu nói của hắn, em có thai rồi sẽ không cổ tay của quê thế nào cũng không thoát được, chỉ càng tăng thêm đau đớn, áo sơ mi cọ sát vào tay, cảm giác đau rất lại áp đến. Hắn dường như nhận được sự sao lãnh của cô, một tay áp vào má cô, không cho nghiêng đầu né tránh, ngực phập phồng liên tục. Mở mắt ra, nhìn tôi, Nguyệt Vi cau chặt chân mày, mi mắt nhắm chặt cương quyết không chịu nghe lời hắn. Hoàng Phong không kìm được tức giận, thúc mạnh vào người cô, cảm giác bị xâm chiếm đến nơi sâu nhất khiến cả cơ thể Nguyệt Vi run rẩy. Cô bật khóc nức nở lên, hắn lại hung hăng hôn xuống, bên dưới luật động không ngừng nghỉ. Mỗi lần thúc vào trong mắt hắn lại hiện rõ vẻ đau đớn giằng co, là nỗi tuyệt vọng cùng quần. Những giọt mồ hôi đọng đầy trên mái tóc Hoàng Phong, không biết qua bao lâu hắn vẫn không dừng lại, liên tục hưởng thụ khoái cảm chiếm hữu cô từ mọi góc độ. Mãi đến khi cô nghe thấy tiếng gầm gừ thỏa mãn bên tai đột nhiên ngừng lại, chỉ còn lại tiếng thở nặng nề hỗn bền, nơi nào đó có cảm giác nóng rẫy nhảy nhua, hắn mới dừng lại. Mà lúc này, Nguyệt Vi cũng đã không còn hơi sức, cảnh vật trước mặt mờ dần như phủ sương mù, gương mặt tuấn mỹ nhòe đi trong màn nước mắt, cô ngất lịm đi. Lúc này đây, một giọt nước mắt nóng hổi lăn ra từ khóe mắt Nguyệt Vi, nhỏ xuống mặt gối ướt đẫm Hoàng Phong hôn nhẹ lên mi mắt cô, ngay thời khắc đó, một giọt nước trong veo từ đôi mắt hắn cũng rời xuống hòa quyện vào mặt gối ướt mềm. Mặt trời ngả về tây, dáng chiều những vệt nắng cuối ngày kéo về đường chân trời. Tòa biệt thự to lớn chim nghim trong hoàng hôn. Xuyên qua cửa sổ ánh nắng nhàn nhạt rọi vào một căn phòng khách rộng lớn. Hoàng Phong ngả người sau thành ghế, bộ dạng mệt mỏi chán trường. Ngọn đèn nhu hòa chiếu lên người hắn, sợi tóc đen che đi gương mặt thâm thủy. Hắn mặc một chiếc áo băn trắng, sạch sẽ phóng khoảng, Hoàng Kim Ảnh ngồi đối diện trên số phía đối diện, nhìn thấy con trai không để tâm những lời mình nói, bà tức giận đặt mạnh tách tràn xuống bàn. Con có đang nghe mẹ nói không? HP thở hắt ra một hơi, nhíu nhíu mi tầm. Mẹ nói xong chưa? Kim Ảnh giận đến mức bờ vai run lên bần bật. Con, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Phong, con muốn mẹ phát điên lên mới vừa lòng có đúng không? Con hà tất phải ép buộc con bé, nó không yêu con hơn nữa, con và Nguyệt Vi không thể nào có tương lai. Bà thở dài một hơi, cau chặt chân mày. Con nhất định phải cưới Thiên N, đó là di nguyện của bố con trước khi mất, còn nữa cuộc hôn nhân này còn liên quan đến cả gia nghiệp của nhà ta. Nếu mẹ thích thì đi mà cưới cô ấy, còn con chỉ cưới người con yêu mà thôi. Hoàng Phong, mẹ đừng nhắc lại chuyện này trước mặt con, kết hôn với ai là do con chọn lựa. Ai cũng không có quyền ép buộc. Hoàng Kim Ảnh nổi giận bừng bừng. Con nên nhớ, nếu không có gia đình Thiên N, bây giờ sản nghiệp Hoàng gia cũng chẳng còn. Gia đình chúng ta mang ơn nhà họ Dương rất nhiều. Khi bố mất đi, nếu không phải bố Thiên đứng ra gánh vác công ty thì bây giờ vị trí mà con đang ngồi cũng thuộc về người khác. Mẹ con chúng ta cũng không thể nào có ngày hôm nay. Nhớ lại năm đó, bà lại rơm rớm nước mắt. Nếu như không có Dương Thiên Hào, bà và Hoàng Phong không biết nương tựa vào đâu. Chồng mất khi con trai chỉ vừa tròn 10 tuổi, Thiên Hào là người anh em của chồng bà đã không ngần ngại cho bà mượn một số tiền lớn để trả nợ, còn tốt đến mức gánh vác công ty hơn 10 năm liền, đợi đến khi Hoàng Phong có đủ năng lực tiếp quản mới tự động rút lui. Vậy nên, trong những năm qua dù cho không có chồng bên cạnh, cuộc sống của hai mẹ con bà vẫn sung túc đầy đủ. Ơn huệ Dương Thiên Hào dành cho gia đình bà cả đời này e rằng cũng không thể trả hết. Cuộc hôn nhân này vốn dĩ là ước hẹn của hai nhà từ trước, vẹn tình vẹn nghĩa cả hai gia đình. Vậy mà bây giờ Hoàng Phong, con trai bà lại khăng khăng không đồng ý, còn xảy ra cơ sự với Nguyệt Vi. Triệu Kim Ánh không thể để yên chuyện này được, bà nói. Con đừng hồ đồ nữa có được không? Con không thể lâu dài với Nguyệt Vi, hà tất gì phải ép buộc con bé. Mà quan trọng là vừa nhìn qua đã biết con bé không tình nguyện, nó không yêu con. Mời bạn đọc truyện tại truyện 88.net. Hoàng Phong kiên định nhìn mẹ, khẳng định, rồi Nguyệt Vi sẽ yêu con. Triệu Kim Ảnh giận đến tím mặt, con, dựa vào đâu mà con khẳng định như vậy, nếu yêu con sao đêm đó con bé gặp mẹ lại tỏ vẻ cầu xin đó, nó xin mẹ đưa nó về nhà con cũng không phải không thấy. Bà hít sâu một hơi, ánh mắt đảo quanh biệt thự. Nguyệt Vi đâu rồi, mẹ đưa nó về nhà. Hoàng Phong không do dự liền đáp, cô ấy không đờ ve, tại sao không thể, con định cử thế nhất Nguyệt Vi cả đời hay sao? Nó đầu rồi, Hoàng Phong nhàn nhạt đáp. Trên giường, mặt Kim Ảnh thoảng sừng sờ, mi mắt giật giật. Con, đừng nói với mẹ, con, không đợi mẹ nói xong, Hoàng Phong đã lên tiếng. Mẹ muốn gặp cô ấy thì để hôm khác đi. Vừa nãy con hơi quá đáng, cô ấy bây giờ còn mệt, xuống giường không được. Triệu Kim Ảnh há mồm thở dốc, một tay ôm ngực áp ủng mãi không nói được thành lời. Hoàng Phong đứng lên, hai tay đút vào túi quần, bộ dạng hết sức ung dung. Con nói rồi, con yêu Nguyệt Vi, chỉ yêu mình em ấy. Nếu kết hôn thì cũng sẽ kết hôn với em ấy mà thôi. Dứt lời, hắn đi thẳng lên phòng, mặc kệ Triệu Kim Ảnh trong bộ dáng hồn siêu phách lạc ngồi bất động, thể thiếu nữ đầy vết xanh tím đập vào mắt, cánh cửa khép lại, hắn mới nặng nề thở dài một hơi. Hắn lại bên giường, ngồi xuống, lật nhẹ chăn ra cơ. Ảnh mắt Hoàng Phong sầm lại, hắn đi vào phòng tắm, giật một chiếc khăn mỏng trắng tinh rồi đi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Phong ngồi xuống bên cạnh Nguyệt Vi, cảm remote điều hòa tăng nhiệt độ lên một chút rồi mới lật chăn trên người Nguyệt Vi ra lần nữa, ném sang một bên. Ảnh đèn nhu hòa chiếu lên thân thể, trắng nõn, khắp nơi đều tràn ngập dấu vết hoan ái. Hoàng Phong cúi người, tách chân cô ra, lau nhẹ những vết nhỏ trắng đục trên bắp đùi, lại rời xuống một chút, ánh mắt dừng lại giữa hai chân cô. Nơi đó sưng đỏ, hai cánh hoa rướm máu, khăn lông chấm nhẹ vào thấm đẫm màu đỏ tươi nhàn nhạt. Hoàng Phong không khỏi giật mình, máy kiểm cau chặt lại. Lúc này người trên giường đột nhiên lên một tiếng, Hoàng Phong lập tức dừng tay. Đợi đến khi Nguyệt Vi an ổn trở lại, mới tiếp tục. Hắn lau qua chỗ đó, sau cùng lại đổi một chiếc khăn mới, giặt bằng nước ấm rồi lau người giúp Nguyệt Vi. Cả quá trình đã hắn hết sức dụng tâm, động tác dè dặt dịu dàng, một phần lại sợ đánh thức có, một phần lại sợ có đau. Mỗi một dấu vết ghê người trên cơ thể cô đều do hắn mà thành, hắn càng thương xót cô lại càng căm ghét bản thân mình. Biết làm vậy cô sẽ càng nghĩ xấu về hắn, nhưng không thể tiết chết được mà thô bạo với cô cách trương.